Sử dụng bàn tay vàng dài mỏng, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng lên, Mạc Ba Ba cùng Mạc Mụ Mụ còn không có lên, Mạc Tiểu Viên tỉnh đặc biệt sớm, nàng tay chân nhẹ nhàng rửa mặt xong rồi về sau, liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, tủ lạnh có sẵn bánh bao, chỉ cần phóng nồi hấp nhiệt vài phút thì tốt rồi, lại thiêu một cái gạo kê cháo làm xong này đó về sau thời gian còn sớm, Mạc Tiểu Viên liền đem ngày hôm qua ăn với cơm rau ngâm phổ nhìn một lần, trong nhà khai cửa hàng chỗ tốt chính là tủ lạnh hàng năm đều có thạch tài, Mạc Tiểu Viên một chút cẩn thận đem thạch tài xưng một lần, ớt bột 30 khắc, làm nấm hương 50 khắc, lão khương 15 khắc, củ tỏi 10 khắc, làm tôm 50 khắc, muối 5 khắc, nước tương 10 khắc, dầu thực vật 80 khắc, đậu phộng 30 khắc. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn đều có, lộng lên đặc biệt mau, không một hồi mùi hương liền ra tới. Tiểu Viên, đại buổi sáng ngươi ở thiêu cái gì a, như vậy hương. Mạc Ba Ba cùng Mạc Mụ Mụ bị mùi hương hấp dẫn rời giường, ăn mặc áo ngủ liền tới rồi phòng bếp. Ta làm ăn với cơm tương, ba mẹ các ngươi mau đi đánh răng, cơm sáng được rồi. Nhìn đến ba mẹ rời giường, Mạc Tiểu Viên chạy nhanh thúc giục nói. Hảo hảo hảo, hôm nay hưởng khuê nữ phúc lâu, buổi sáng lên liền có cơm ăn lạp. Mạc Ba Ba vui tươi hớn hở đi rửa mặt, ăn cơm thời điểm, Mạc Ba Ba cùng Mạc Mụ Mụ đối ăn với cơm tương khen không dứt miệng, nghe Mạc Tiểu Viên nói là bởi vì nhà ăn đồ ăn không hảo mới làm, Mạc Mụ Mụ lập tức nghĩ tới tối hôm qua kế hoạch muốn đi thành phố tâm tình càng thêm bức thiết. Người xem chúng ta đem cái này tương phóng trong tiệm sẽ có người mua sao? Muốn đi thành phố mua phòng liền phải chạy nhanh kiếm tiền, Mạc Mụ Mụ lập tức nghĩ tới có thể hay không bán tiền sự. Ta cảm giác hẳn là có thể, còn có thể làm điểm khác khẩu vị, chỉ cần phong kín làm tốt lắm, cái này tương một chốc một lát cũng hư không được. Mạc Ba Ba cảm thấy có thể phóng trong tiệm bán. Đúng, có thể mua điểm bình thủy tinh, chờ ngày mai ta đem cách làm viết xuống tới. Mạc Tiểu Viên phụ họa thực tích cực, hôm nay là không được, ban ngày muốn đi đại bá gia, chỉ có thể buổi tối học tập đến tích phân, sau đó nhiều đổi vài món thức ăn phổ. Mạc Tiểu Viên còn không biết ba mẹ ý tưởng, bằng không đến cao hứng hỏng rồi. Ba người ăn qua cơm chiều liền thu thập thứ tốt, đồ vật là đã sớm chuẩn bị tốt, Mạc Mụ Mụ còn đem buổi sáng quấy cơm tương mang lên, mang đi cấp đại bá mẫu nếm thử, chị em dâu hai cái quan hệ vẫn luôn không tồi, 8 giờ ba người liền cưỡi trong nhà xe điện ba bánh xe đi đại bá trong nhà. Xe ba bánh chạy đến đại bá gia chỉ dùng 15 phút, đại đường ca cùng nhị đường ca nghỉ cũng đã trở lại. Đại đường ca cùng nhị đường ca là song bào thai, bất quá hai người lớn lên nhưng một chút không giống, năm nay hai người liền tốt nghiệp đại học bắt đầu công tác, đại đường ca ở Thượng Hải sở giao dịch chứng khoán công tác, nhị đường ca còn lại là một bên đi làm một bên chuẩn bị khảo cái nhân viên công vụ. Mạc Tiểu Viên các nàng đến thời điểm, đại bá đang ở chỉ huy đại đường ca sát gà, nhị đường ca tắc bị kêu đi rút lông vịt, lúc này lông vịt đặc biệt nhiều, nhìn đến Mạc Tiểu Viên tới, nhị đường ca liền hưng phấn kêu lên. Tiểu Viên tử, mau tới cùng nhau rút lông vịt. Chính mình làm việc, Tiểu Viên vừa tới liền sai sử nhân ra làm việc. Đại bá mẫu đi ra không chút khách khí dỗi chính mình nhi tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Viên đã lâu không có tới, chạy nhanh tiến vào, đại bá mẫu để lại ăn ngon cho ngươi. Cảm ơn đại bá mẫu tốt nhất, Mạc Tiểu Viên lời hay không cần tiền ra bên ngoài nhảy, vài lần còn chiều nhị đường ca làm cái mặt quỷ. Đại đường ca ở một bên giúp đại bá bắt gà một bên xem náo nhiệt. Đừng đứng, mau tiến vào, lớn lao bá cười ha hà nói. Mạc Ba Ba cùng Mạc Mụ Mụ đem trong xe đồ vật đều xách ra tới, đại bá mẫu nhìn đến về sau oán trách nói. Mỗi lần tới đều lấy nhiều như vậy đồ vật, nào có nhiều ít ngươi cũng không nói chúng ta quanh năm suốt tháng ăn nhà ngươi nhiều ít đồ vật, đúng rồi, cái này là Tiểu Viên làm tương, liền nghĩ cho ngươi mang lại đây đâu. Mạc Mụ Mụ đem tương lấy ra tới cùng đại bá mẫu khoe ra. Thật sự à, ta Tiểu Viên đều sẽ nấu ăn à, ta đây cần phải nếm thử. Đại bá mẫu vừa nghe lời này lập tức vui vẻ ra mặt. Mạc Tiểu Viên chính mình bưng một cái tiểu băng ghế, đi giúp nhị đường ca kẹp lông vịt. Tiểu Viên từ cao trung sinh sống quá thế nào a, khảo thí không a, nhị đường ca nhìn đến Mạc Tiểu Viên tới, miệng liền không nghỉ ngơi quá, đại đường ca cũng nhìn về phía Mạc Tiểu Viên, ba người tuy rằng tuổi kém lớn điểm, nhưng là quan hệ xác thật đặc biệt tốt, Mạc Tiểu Viên đời trước công tác vẫn là đại đường ca cấp tìm, bằng không lấy Mạc Tiểu Viên bằng cấp là khẳng định tìm không thấy công tác này. Cũng không tệ lắm, chính là nhà ăn thức ăn không tốt lắm, ta nghiên cứu ra tới một loại quấy cơm tương, đến lúc đó, đại ca nhị ca đi làm thời điểm có thể mang theo. Mạc Tiểu Viên nghĩ đến hai người đi làm, phòng trường ăn cũng không bằng trong nhà thư thái. Kia cảm tình hảo, ta và ngươi đại ca mỗi ngày ăn cơm hộp đều mau ăn phun ra. Nhị đường ca làm cái nôn mửa biểu tình, Ha ha, kia đại ca nhị ca muốn học giả nấu cơm lạp, hiện tại sẽ không nấu cơm, nam hài tử đều tìm không thấy bạn gái đát. Mạc Tiểu Viên trêu ghẹo nói, người nhưng tha chúng ta đi, ta hai đến bây giờ cũng chỉ biết nấu cái mì sợi. Đại Đường ca nghe không nổi nữa, nghỉ trước không phải đều có khảo thí sao, khảo thế nào a? Đại Đường ca vẫn là tương đối quan tâm tiểu muội học tập. Toàn ban thứ 5, Mạc Tiểu Viên cảm thấy cái này thành tích tuy rằng không tốt lắm, nhưng là cũng nói quá khứ. Nhà của chúng ta Tiểu Viên thật lợi hại, lần này tiến bộ rất lớn a. Mạc Gia Gia vừa lúc đi vào tới nghe tới rồi, Mạc Tiểu Viên thành tích mọi người đều rõ ràng, Mạc Gia Gia nhìn đến cháu gái thành tích có tiến bộ cũng là phi thường cao hứng. Mạc nãi nãi đi theo đi vào tới, Tiểu Viên, phải hảo hảo học tập a, tranh thủ khảo cái hảo đại học. Gia Gia, nãi nãi các ngươi tới rồi, mau tới ngồi. Mạc Tiểu Viên dọn hai chương ghế cấp nhị lão, một bên làm việc một bên bồi bọn họ nói chuyện, đem Mạc Gia Gia đậu đến ha ha cười. Bên kia đại bá mẫu cùng Mạc Mụ Mụ ở phòng bếp làm cơm trưa, 11 giờ thời điểm cơm trưa thì tốt rồi. Đại bá mẫu tiếp đón đại gia đi ăn cơm, đại bá lấy ra đồ uống cấp Mạc Tiểu Viên uống, chính bọn họ tắc đào thượng Mạc ba ba mang đến rượu trắng. Tới Tiểu Viên ăn nhiều một chút, ta xem ngươi đều gầy, cao trung học tập đặc biệt vất vả đi. Đại bá cấp Mạc Tiểu Viên gắp cái đại đùi gà, cảm ơn đại bá, Mạc Tiểu Viên cắn một ngụm, nuôi trong nhà thổ gà hương vị quả nhiên đặc biệt hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Tiểu Viên một nhà ở đại bá ra ăn cơm chiều mới về nhà, về đến nhà Mạc Tiểu Viên rửa mặt hoàn thành về sau liền chạy nhanh đi học tập, được đến tích phân liền lập tức đổi thực đơn, sao chép hoàn thành chuẩn bị ngày mai đưa cho ba mẹ. Cách chương.